Sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thư Tú từ chối nên mẹ chỉ có thể tự mình đưa đứa bé đi sau khi hồi phục sau ca phẫu thuật. Bé vẫn chưa thích nghi được và thường xuyên đứng, tiểu Giang Thư Tú nhìn thấy liền đánh nó. Trước tao kêu mày đứng, mày không chịu đứng. Hiện tại tao yêu cầu mày ngồi xổm, mày lại từ chối. Mày nhất định phải chống lại tao đúng không? Mày sinh ra là để trả thù tao. Ngày nay, thông tin rất phát triển, đứa trẻ mới hơn 2 tuổi không biết đã xem được những gì trên mạng, trong lúc im lặng bỗng nhiên bùng nổ. Vậy thì mẹ có thể không sinh con ra mà, nếu được lựa chọn, con cũng chẳng muốn được sinh ra từ bụng mẹ. Giang Thư Tú trợn tròn mắt, đưa tay bóp cổ đứa bé. Sao mày có thể nói như vậy, tao đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì mày, suýt c, h, ế, t mới sinh được mày, sao mày lại không biết ơn? A. Hu hu hu, đau, đau, đau. Mẹ tôi bước tới, tát Giang Thư Tú một cái, vẻ mặt đau xót. Mày chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì? Nó nói sai à? Chuyện của người lớn là chuyện của người lớn, sao mày lại đổ hết trách nhiệm lên đầu một đứa trẻ con như vậy? Trẻ con thì có tội tình gì chứ? Giang Thư Tú cười lạnh. Phải, nó nói đúng đấy. Tôi có trách nhiệm, mọi người cũng đều có trách nhiệm. Chúng ta thì có trách nhiệm gì chứ? Mẹ còn nói con trốn tránh trách nhiệm, chẳng phải con học theo mẹ đấy sao? Nếu như hồi nhỏ, khi con nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng, không chịu làm bài tập, mẹ mà chịu khó dạy dỗ con thì tốt rồi. Chị gái học giỏi, con học kém, mẹ không an ủi con thì tốt rồi. Chính mẹ đã tin vào cái thuyết, học hành vô dụng, kéo con xuống vũng bùn. Mẹ tôi nghẹn lời, bà không ngờ Giang Thư Tú lại nghĩ như vậy. Bà tôi thì không bị Giang Thư Tú lừa gạt, ông cười lạnh. Giang Thư Tú, mày còn là con người không vậy? Trách móc ba mẹ, ngược đãi con cái, mày đúng là một kẻ thất bại toàn tập. Chẳng phải là các người dạy tôi như vậy sao? Các người còn chẳng bằng mặc kệ tôi, giống như chị ấy, có khi tôi còn có thể thành công như chị ấy. Lúc nhỏ thì sao? Khi lớn lên, các người cũng không quan tâm tôi thích gì, chỉ biết thúc giục tôi lấy chồng. Biết rõ đẳng cấp khác biệt, tôi không thể hòa nhập, nhưng vì sự hư danh của các người tôi cũng chẳng nói gì. Ha, nói gì mà yêu thương tôi nhất, chỉ là lừa tôi thôi. Mẹ tôi tức đến mức ngã ra ghế sofa. Giang Thư Tú, làm người phải có lương tâm chứ, là do mày tự sống không ra gì, đừng có đổ hết lỗi cho người khác. Là do mày không chịu học hành cho bằng chị mày. Hồi nhỏ, bọn tao có ép mày học đấy chứ. Nhưng mày cứ khóc lóc nói đầu óc mày không bằng chị mày, tại sao phải ép mày? Bọn tao sợ mày buồn phiền, nghĩ quẩn, nghĩ rằng 360 nghề, nghề nào cũng có thể thành công, nên mới không quản mày nữa. Mày giỏi giao tiếp, đó cũng là một con đường mà. Các mối quan hệ xã giao của Giang Thư Tú luôn được xử lý rất tốt, không ít lần gặp được quý nhân phù trợ. Nhưng cô ta chỉ chuyên tâm vào các mối quan hệ mà không biết cách liên kết chúng lại với nhau. Bản thân lại không có năng lực, nên đã đi vào ngõ cụt. Tầm nhìn của cô ta quá hạn hẹp, lại hay nhạy cảm. Ba mẹ mới không dám kích thích cô ta. Còn chuyện lấy chồng, nhà nào mà đến tuổi không phải lo lắng. Nếu mày giống như chị mày, gây dựng được sự nghiệp, thì bọn tao cũng chẳng phải sốt ruột. Nhưng mày làm gì cũng không nên hồn, lại không có chỗ dựa, thì biết làm sao. Môn đăng hộ đối, đúng là nhà mình có khoảng cách với nhà họ Triệu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mày có thể dựa vào các mối quan hệ của mình để quen biết hắn ta, cũng chứng minh mày có bản lĩnh. Chỉ cần mày biết cách vun vén thì cũng sẽ hạnh phúc. Họ hàng nhà tôi, những cô gái cùng làng lấy chồng giàu cũng không ít, mà sống hạnh phúc cũng không phải là ít. Vấn đề vẫn là do bản thân Giang Thư Tú, lúc mày lấy chồng, bọn tao cũng đã cố gắng hết sức, chuẩn bị của hồi môn cho mày. Từ nhỏ đến lớn, bọn tao chưa từng có lỗi với mày. Ngược lại là có lỗi với chị mày, đã bỏ bê chị mày. Mẹ tôi nói xong thì có vẻ mệt mỏi, phẩy tay, bế đứa bé về phòng. Tôi xem camera quan sát biết được toàn bộ sự việc, cũng không khỏi thở dài. Thì ra, ba mẹ cũng biết là đã thiệt thòi cho tôi nhiều hơn. Nhưng lòng người luôn thiên vị, trải qua biến cố này, Giang Thư Tú đã tự kiểm điểm lại bản thân, thành thật tìm một công việc, chăm chỉ nuôi con. Thỉnh thoảng, gặp tôi về nhà, cô ta cũng không còn tranh cãi với tôi nữa, mà luôn tìm cách tránh mặt. Nhưng món quà của số phận luôn có cái giá của nó. Cách chương.